Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, cái việc mà xây nhà hoặc là vào một nhà ai đó ở thì nó không hề đơn giản như chúng ta thường nghĩ bình thường. Bởi vì khi tới một ngôi nhà nào đó thì thường là đã được thổ công thổ thần, người ta đã trấn yểm vào rồi. Và những vong ma, hồn ma bóng quế thì sẽ rất khó phải vào nhà mình. Nhưng khi mà bạn đã đến ở nhà một người lạ nào đó thì việc này không có hề đơn giản. Như trong dị chuyện ngày hôm nay mà Truyện Ngọc Lâm muốn giới thiệu tới quý anh chị em là dị chuyện được mang tựa đề Gặp Vong. Dị chuyện này là một dị chuyện có thật, được nhân vật chính tức là anh họ của tác giả đã truyền đạt lại cái câu chuyện này, kể về Hùng và Nam đã đi thuê nhà ở bên ngoài, không có ở nhà mình. Do xung khắc với cả bố mẹ cho nên Nam đã quyết định ra bên ngoài để thuê một căn nhà trọ giá rẻ để mà ở. Thì từ khi bắt đầu thuê căn nhà này, những cái hiện tượng lạ lùng đã xảy ra. Vậy những hiện tượng đó là gì? Thì mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây Gặp Vong, và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu dị chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Đây là một câu chuyện có thật do chính anh họ của tác giả chứng kiến và đã kể lại sau cái lần đi bụi. Mức độ thực tế thì không có rõ, chỉ biết là sau này anh ấy thề là sẽ không bao giờ bỏ nhà đi bụi hoặc là đi mướn nhà ở bên ngoài nữa. Nam được sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng không có hạnh phúc vì gia đình luôn gặp phải mâu thuẫn. Giữa Nam và mẹ luôn có những mâu thuẫn gay gắt. Ba mẹ Nam có hai người con, đó là Nam và đứa em tên là Xanh. Ba Nam thì đi công tác suốt, ở nhà chỉ có ba mẹ con. Vậy mà lúc nào giữa Nam và mẹ luôn có những sự xung khắc. Bất cứ Nam làm việc gì hay là bàn luận một việc gì đó với cả mẹ là ngay lập tức đã có sự tranh cãi gay gắt. Chính vì vậy, Nam rất bực bội ở trong lòng và quyết định dọn ra ở riêng. Hùng và Nam là đôi bạn chí thân học chung từ thời cấp 2 cho tới giờ. Hùng sống ở trong ký túc xá của trường. Hôm ấy nghe Nam đến bàn là ra mướn một căn nhà và sống ở bên ngoài riêng cho thoải mái thì đã không bị gò bó ở thời gian như là ở trong ký túc xá như thế, thì là một thực tế và Nam cũng đã đồng ý và Hùng cũng đã thuận lòng. Hùng rất tán thành ý kiến của Nam. Loay hoay suốt mãi một tuần, Hùng gọi cho Nam báo tin là đã tìm được một căn nhà như ý với cái giá rất rẻ. Thế là cả hai đã liên hệ với chị chủ nhà và hẹn ngày mai ký hợp đồng thuê nhà. Sáng ngày hôm sau như đã hẹn, Nam và Hùng đèo nhau đến một con hẻm rộng nằm ở trên đường Lý Chiêu Hoàng. Đến nơi thì đã thấy chị chủ ngồi chờ sẵn. Bước vào sân, Nam ngắm nhìn chung quanh tỏ vẻ hài lòng vì nhà khá rộng và thoáng mát, lại có thêm một khoảng sân rộng ở sau nhà. Giá thuê nhà là 900.000 một tháng, một cái giá tiền rất rẻ. Do vậy, mọi điều khoản ở trong hợp đồng Nam và Hùng đều hài lòng, trừ cái việc chị chủ ra thêm điều kiện là phải đóng tiền nhà trước một năm thì mới đồng ý cho thuê, còn nếu không thì thôi. Ban đầu thì cả hai rất là thắc mắc, nhưng khi chị chủ nhà giải thích là do chị ở xa nên cái việc đi lại thu tiền mỗi tháng khá là bất tiện, nên cả hai không có hỏi gì thêm. Và hẹn chiều sẽ giao được tiền. Sau khi ký hợp đồng và giao tiền, chị chủ đưa chìa khóa nhà và cổng cho Nam rồi ra về. Nam và Hùng loay hoay dọn đồ vào trong nhà. Căn nhà gồm có 3 gian. Gian ngoài gồm có một bộ bàn ghế bằng gỗ, đã sờn cũ nhưng vẫn được dùng. Một cái tủ nhỏ, gian giữa thì khá rộng đủ cho 5 người ở. Gian cuối là gian bếp và nhà tắm thông với cả vườn sau. Cách đó 5 thước là một căn nhà kho cũ kỹ, ổ khóa thì đã bị rỉ sét. Nam không quan tâm cho lắm,